Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1246. Vâng, em hiểu rồi. Lâm Thiên không thích dùng những cách này lắm. Nhưng lần này là để bảo vệ bạn bè và nghệ sĩ của chính mình. Bộ mặt thật của Châu Thanh được che giấu quá sâu. Và anh ta thực sự không đáng quen thân. Ngày hôm sau, trên tờ báo đăng tin hai người đang đi dạo. Nghi án giả tình thật đã được thực hiện. Sau khi Lâm Thiên nhìn thấy tin tức liền gọi điện cho Hạ Hàm Mạt. Hàm Mạt, gần đây cô không nên quá thân mật với Châu tiên sinh. Tai tiếng của hai người đều bị truyền ra ngoài rồi này. Nhưng, làm thế nào mà tin tức này có thể được lan truyền? Thay vì chú ý đến hướng dẫn của Lâm Thiên, Hạ Hàm Mạt lại nghi ngờ Lâm Thiên. Thì có gì khác, chỉ vì Châu Thanh nhìn thấy chiếc xe của Lâm Thiên trở lại chỗ ở của cô trong lúc hai người đang đi dạo vào tối hôm qua. Sau đó, tin tức như vậy được đưa ra. Tất nhiên, cô ấy phải tự hỏi liệu có phải Lâm Thiên tiết lộ ra ngoài đúng không? Đây không phải lần đầu tiên cô ấy bị người đại diện bán đứng. Hàm Mạt, ý của cô là, tôi không có ý gì. Tôi biết, Hạ Hàm Mạt nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này Châu Thanh đang ở bên cạnh cô. Em không biết chuyện gì đã xảy ra với Lâm Thiên. Không có sao, cô ấy có thể là muốn ngăn cản chúng. Ta ở cùng nhau. Châu Thanh cười nói, nhưng rõ ràng, Lâm Thiên đã thua trong hiệp này. Và Châu Thanh chắc chắn rằng Lâm Thiên đã nghe về cuộc gọi của anh ta vào đêm hôm đó. Chương 912 phúng ta thàng có bằng chứng bê ngoài Hạ Hàm Mạt đúng là ít giao tiếp hơn với Châu Thanh. Dù sao cũng là để tránh tai tiếng. Tuy nhiên trong bí mật hai người gặp nhau thường xuyên hơn. Trong lòng Hạ Hàm Mạt, Châu Thanh là người hào hoa phong nhã. Anh ta gần như không tức giận trước ác ý của bất kỳ ai. Vì vậy, nghĩ đến việc Lâm Thiên ngăn cản, cô ấy càng thêm kiêng kỵ Lâm Thiên. Lâm Thiên theo dõi Hạ Hàm Mạt. Nhưng rõ ràng Hạ Hàm Mạt rất nói cho có lệ môi khi nói chuyện với cô ấy. Tình cảm giữa những người phụ nữ, đôi khi không thể chịu đựng được thử thách. Đặc biệt là so sánh với tình yêu, Lâm Thiên rất lo lắng. Nhưng không ai tìm ra bí mật của Châu Thanh. Cho dù Hải Thụy có ra tay cũng không tìm ra lỗi của Châu Thanh. Phải làm sao đây? Hạ Hàm Mạt lại lao đầu vào. Ban đầu giữa hai người đều phải trốn tránh chuyện của Châu Thanh. Tuy nhiên Lâm Thiên có ý tránh mặt Châu Thanh. Điều này càng làm cho ý kiến của Lâm Thiên đối với cô ấy càng thêm nghiêm trọng. Thiên Thiên, tôi nghĩ cô thực sự có gì đó không ổn. Cô có chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết. Lâm Thiên lắc đầu. Lời nói của cô ấy đã bị mắc kẹt trong cổ họng. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không thể nói ra. Nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Lâm Thiên chỉ cảm thấy lo lắng và uất ức. Vì vậy tránh xung đột với Hạ Hàm Mạt. Cô ấy quay vào bãi đậu xe để lấy áo khoác bông cho Hạ Hàm Mạt. Lúc này Châu Thanh bước ra khỏi bóng tối và nói với Lâm Thiên. Lâm Thiên, mặc dù tôi không biết tôi đã đắc tội cô như thế nào. Nhưng tại sao cô lại ý an truyền vấn đề giữa tôi và Hàm Mạt? Hơn nữa, Hàm Mạt rất coi trọng cô. Tôi thực sự không muốn cô làm gì khiến cô ấy buồn. Châu Thanh nhìn thì vẫn giống Châu Thanh. Hoàn mỹ không chê vào đâu được. Cô ấy nghĩ cho dù Đường Ninh xuất trận, hẳn là ở trước mặt Châu Thanh, cô sẽ không được lợi bao nhiêu. Thật sự là các người hiểu lầm. Tôi không có. Lâm Thiên không tận dụng dũng khí nhất thời của mình. Bởi vì cô ấy biết rằng Hạ Hàm Mạt có thể đang ở gần đây. Tôi chỉ mong Hàm Mạt sẽ hạnh phúc. Và tôi cũng mong cô hạnh phúc. Sau đó, Châu Thanh rời đi, bỏ lại Lâm Thiên. Hai chân thậm chí có chút mềm nhũ. Nếu không phải trực tiếp nghe thấy cuộc gọi của Châu Thanh đêm đó, có lẽ cô ấy sẽ có ấn tượng tốt về một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Cách chương.